Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, trang 96, nhưng bát chấp sự mỗi lần đều chỉ là hàm hồ nói. Lòi cái này tính tình, đảo cũng dùng tốt, cái gì dùng tốt, Su Dần nữ tu sĩ không hiểu, ở nàng quan niệm, thánh tử. Thánh nữ đều hẳn là giống en như vậy có được tốt đẹp phẩm chất. Thiên sứ giống nhau hảo hài tử, mà càng lệnh Su Dần nữ tu sĩ không hiểu chính là. Ở thượng một lần thánh tử, thánh nữ tuyển chọn chung. En thậm chí không có thể thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, tuyển chọn mỗi 3 năm tổ chức một lần. En đã tham gia quá 2 lần, nếu lần thứ 3 cũng chính là năm nay nàng còn không thể thông qua nói. Cũng chỉ có thể bị phóng ly tu đạo viện, trở lại nàng chính mình trong nhà đi. Úc, đáng thương En, nàng đối sinh mệnh chi thần tín ngưỡng như vậy thành kính. Nếu năm nay còn không thể bị lựa chọn, nàng nên có bao nhiêu thương tâm. Phanh, phòng tạm giam môn theo Su Dần nữ tu sĩ rời đi bóng dáng gắt gao khép lại, cái này hẹp hòi không? Gian chỉ có một nho nhỏ lỗ thông gió. Hoàn cảnh phi thường tối tăm, nhưng Lục Ngữ Nông tầm mắt cũng không chịu ảnh hưởng, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở 3 điều xúc tua đôi. Khởi, ghế dựa, thượng, căng chặt khuôn mặt nhỏ trầm tư, Su Dần chỉ là nữ tu sĩ. Nữ tu sĩ đều không phải là chính thức nhân viên thần chức. Bởi vậy nàng biết nói đồ vật đều phi thường tầng ngoài, tỉ như. Nàng hoàn toàn không biết. En buổi tối sẽ rời đi phòng, việc này. Cũng không biết, En trong tay ra chữ thập là từ đâu tới. Càng không biết, tuyển chọn thánh tử, thánh nữ lưu trình là cái gì, nhưng nương Su Dần nữ tu sĩ khẩu. Lục Ngữ Nông ít nhất đại khái hiểu biết cái này phó bản bối cảnh, Monas công quốc. Là đế quốc phân liệt lúc sau quyền thế lớn nhất công quốc. Từ mấy chục cái lớn lớn bé bé thành bang tạo thành. Ở Monas phong ấp nội, vô luận là vương tộc vẫn là bình dân đều có nhất trí tín ngưỡng thế nhân toàn thờ phụng, sinh mệnh. Chi thần, bởi vì cái này duy nhất thả tối cao tín ngưỡng. Công quốc các đại thành trấn giai đại tứ kiến tạo thần điện. Giáo đường cùng tu đạo viện, công quốc trung lớn nhất thần điện chính là lấy sinh mệnh chi thần ban. Ân, thánh tuyền, vì trung tâm thành lập, tục truyền. Thánh tuyền chung quanh sống ở vô số có như ngọc bích lân phấn thần thánh con bướm, chúng nó là sinh. Mệnh chi thần hóa thân, đại sinh mệnh chi thần hành xử ở nhân gian quyền chức, mỗi cách 3 năm. Moas công quốc các thành trấn đều phải hướng về phía trước tuyển chọn thánh tử, thánh nữ lấy. Phụng dưỡng thánh tuyền, năm nay đúng là năm thứ 3. Tân một vòng tuyển chọn sắp bắt đầu. Lục Ngữ Nông cảm thấy nghi hoặc, dựa theo cái này cách nói, phó bản chủ tuyến nhất định sẽ quay chung quanh thánh tử, thánh nữ, thánh tuyền, thậm chí sinh mệnh chi thần sinh ra, nhưng vô luận là thần điện vẫn là giáo đường, đều không phải người thường có thể đi vào, người chơi khác muốn như thế nào tham dự đến chủ tuyến. Ngoài ra, Monos công quốc ước chừng có mấy chục cái thành bang. Mỗi một cái thành bang đều sẽ chọn lựa thánh tử, thánh nữ người được đề cử. Cuối cùng mọi người đều sẽ bị đưa đến thần điện. Kia người chơi khác đổi mới điểm sẽ là nơi nào? Leng keng, phó bản Monas con bướm toàn thể người chơi tái nhập xong phó bản khó khăn B cấp. Phó bản nhân số 9 người. Dự tính tỷ lệ tử vong thấp hơn 50 phó bản chủ tuyến đãi thăm dò. Chi nhánh đãi thăm dò. Chủ tuyến thăm dò tiến độ đạt 60% lúc sau tồn tại người chơi thông quan nếu nói đề cấp phó bản. Người chơi cơ hồ là đồng thời tiến vào phó bản. Kia tới rồi B cấp lúc sau người chơi tái nhập tốc độ liền càng ngày càng chậm. Từ Lục Ngữ Nông tỉnh lại đến bây giờ. Thời gian ít nhất qua hơn 10 phút. Người chơi cùng người chơi chi gian khoảng cách khả năng cũng ở biến đại. Nhưng mặc kệ nói như thế. Nào, sở hữu người chơi khẳng định sẽ hướng chủ tuyến hội tụ. tựa như mạc nhện bốn phương thông suốt, sợi tơ trung tâm mới nằm dệt võng con nhện giống nhau. Lục ngữ nông hiện tại yêu cầu làm chính là ở tận lực phù hợp nhân thiết dưới tình huống, tranh thủ đến thánh nữ vị trí cùng một đám tiểu hài tử cạnh tranh. Vấn đề khả năng có lẽ không lớn. Từ cầu nguyện thất đi trước nhà ăn trên đường, hì hì, giờ giờ loi lại bị nhốt lại. Ghét nhất nàng luôn là la to, còn luôn muốn chạy trốn. En tỉ tỉ vì cái gì tổng hướng về nàng? Còn không phải là nhất vãn tiến tu đạo quán không có mặt khác phòng trống sao? Ta cũng tưởng cùng en tỉ tỉ trụ một phòng. Hư, en tỉ tỉ tới, không cần ở nàng trước mặt nói loi nói bậy. Díu dít cái nấm nhỏ đầu nhóm nguyên bản ghé vào cùng nhau nói chuyện động tác một đốn. Một người tiếp một người mà trang ngoan ngoãn. Hướng bọn họ đi tới En Vân An, En tái nhợt mà ôn nhu trên mặt lộ ra nôn nóng. Các người có thấy loi sao? Đi đầu tóc đỏ tiểu nam hài. Charlie, nghe vậy ngẩng đầu lớn tiếng nói. Loi cầu nguyện thời điểm cố ý không hảo hảo niệm cầu nguyện từ. Bị nữ tu sĩ quan tiến phòng tạm giam đi lạp. En nguyên bản tiếp tục đi phía trước tìm người bước chân dừng lại. Nàng thoạt nhìn muốn đi tìm nữ tu sĩ, nhưng lại minh bạch nàng khuyên bảo khả năng sẽ khởi phản tác dụng. Đành phải thở dài, tính toán ở nhà ăn thời điểm tàng một chút bánh mì. Trễ chút lại cấp loi trộm mang qua đi, tu đạo viện tài chính trạng thái cũng không tốt. Hơn nữa bọn nhỏ số lượng lại nhiều, có thể phân đến mỗi người trên tay đều chỉ có ngạnh bang bang làm bánh mì cùng hy đến không nhiều. Ít thịt vị canh, nhưng loại này không hảo kỳ thật cũng so rất nhiều hài tử ở trong nhà có thể ăn đến. Khá hơn nhiều nhưng không bao gồm Charlie, Charlie là phú hộ trong nhà hài tử. Hắn là bởi vì người trong nhà đều là 10 phần thành kính sinh mệnh chi thần tín đồ. Hơn nữa người trong nhà có điểm con đường, nghe được nhà này không chớp mắt tu đạo viện cư nhiên là thánh tử, thánh nữ tuyển chọn điểm chi. Nhất, lúc này mới chuyên môn nghĩ cách đem hắn đưa vào tới, phải biết rằng, vì tránh cho phi giáo đình người viên vì gia đình vinh quang hoặc là mặt khác nhân tố ảnh hưởng. Tuyển chọn công chính tính, loại này tuyển chọn đều chỉ biết giao từ giáo đình cũng đủ tín nhiệm thần phụ. Mục sư phụ trách, mà vì tránh cho bọn nhỏ bị người dạy dỗ, hoặc là chính mình cố tình ngụy trang ra tốt đẹp phẩm tính. Bị tuyển chọn bọn nhỏ ở nhập vây phía trước sẽ không biết chính mình tại tiến hành cái gì tuyển. Chọn công quốc trên dưới thành kính tín đồ chỉ có ở mỗi 3 năm nghi thức tế lễ thượng mới có thể. Thấy tiền nhiệm thánh tử, thánh nữ, Charlie rất là nghe theo cha mẹ dặn dò. Chịu gia đình ảnh hưởng, hắn tuy rằng tuổi nhỏ nhưng cũng là cái phi thường đủ tư cách tín đồ. Đem cầu nguyện từ bối đến thuộc lầu. Trong lòng đối với trở thành thánh tử, một chuyện nhất định phải được. Hết chương.